Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản, chương 117, vạn vật đều có linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, giả phê sắc đích Đoàn Từ đang thảo luận vấn đề về thượng tiểu thôn, thì cả tổ trọng án lại cảm nhận được một nguồn lực đáng sợ hướng về phía bọn họ đánh tới, nháy mắt đã ép cho họ thở không nổi, một cổ hàn băng lạnh lẽo như rắn độc trườn qua, phảng phất muốn thâm nhập cốt tủy mọi người như là bị bóp chặt ít hầu, há miệng lại nói không ra một câu. Tất cả không hẹn mà cùng xoay đầu nhìn về phương hướng phát ra nguồn lực. Hạ cô Hàn trước đó còn lười biếng chảy dài như cái bánh mèo, thì bây giờ trên mặt chút còn hàn băng che kín. Bất quá rất nhanh áp lực cũng biến mất như cách chúng đến. Mọi người đều cảm thấy bản thân như người chết đuối, thở không nổi mà nói cũng không xong. Các thành viên ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, cuối cùng lại nhìn về phía Hạ cô Giang, ý bảo Hạ cô Giang đi hỏi Hạ cô Hàn xem khi nãy là chuyện xảy ra. Tự dưng lại nổi bão như thế. Hạ cô Giang tạm thời không dám nhúc nhích bởi vì cố Tấn Niên lúc này đang đứng bên cạnh vuốt tóc vuốt mặt Hạ cô Hàn dỗ dành. Người khác không thấy, nhưng cậu lại thấy rất rõ ràng, chỉ cần có cố Tấn Niên ở đây, thằng anh họ cậu có hóa thành Godzilla phun lửa cũng được ông chồng của y dỗ xẹp. Quả nhiên không bao lâu, Hạ cô Hàn lại khôi phục bộ dáng lười nứt cốt trương thay. Không, vẫn có chút khác với thường ngày một chút vì ánh mắt Hạ cô Hàn đều là nghiêm túc ngưng trọng. Bỗng nhiên, Hạ cô Hàn đứng lên đến trước bàn của các thành viên trong tổ, nhà câu vàng ngọc. Thượng tiểu thôn có vấn đề. Các thành viên còn đang chịu ảnh hưởng từ Hạ cô Hàn, một đám sũng sốc dậy tinh thần mà vô cùng nghiêm túc nghe Hạ cô Hàn nói ra bí mật của thượng tiểu thôn mà tất cả đều chấn kinh. Khó trách khi nãy Hạ cô Hàn mất khống chế. Chỉ vì muốn sinh con trai, mà thượng tiểu thôn đã gây yêu tà ết không ít sinh mạng vô tội. Những bé gái đó còn chưa mở mắt chào đời, đã phải chịu đối đãi tàn nhẫn, những kẻ đó có còn là con người hay không? Mọi người trầm mặc thật lâu, không biết nên nói gì. Thẳng đến khi giọng nói như máy của Tô Bỉ Vàng lên đánh vỡ yên tĩnh. Bọn họ, sao có thể biết, giới tính, thượng tiểu thôn là cái thôn trang nhỏ, nơi này thậm chí còn không có phòng khám, vậy sao người trong thôn lại có thể biết giới tính của những bảo bảo chưa ra đời? Nếu siêu âm bề cũng có lúc sai lầm, mà sao người dân thượng tiểu thôn lại có thể chắc chắn 100% bảo bảo để lại là bé trai? Hạ cô Hàn đại khái có thể đoán được thượng tiểu thôn thứ kỳ quái để lại, người này không chỉ có thể sử dụng thời gian chi lực mà còn có thể phân rõ giới tính trong bụng. Thai phụ, nhưng năng lực này cũng là hữu hạn, phải chờ đến khi thai nhi thành hình, có linh hồn thì mới có thể cảm nhận được. Cái này hẳn là nguyên nhân vì sao những bảo bảo lọt ra đều là 7-8 tháng. Đây là vấn đề tiếp theo chúng ta sẽ điều tra. Hạ cô Hàn dừng một chút còn nói thêm, mọi người cũng tra mối liên hệ giữa Mạc Khánh Dương với cái đảo nhỏ này. Theo lý thuyết cái đảo nhỏ này bài trừ người ngoài thì không thể nào để tập đoàn Mạc Thị xây dựng làng du lịch trên này được. Mạc Khánh Dương sao có thể liên hệ với người trong thôn, rồi làm cách nào để bọn họ đồng ý xây làng du lịch? Nhất định không chỉ dựa vào tiền. Hạ cô Hàn tạm thời thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Sở Quân Hành. Hà Duệ tới chưa, Sở Quân Hành, chúng ta người đã liên hệ Hà Duệ, không có gì thì ngày mai cậu ta sẽ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ cô Hàn gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, từng thành viên nhận nhiệm vụ của mình, sau đó vội vàng đi làm, còn Hạ cô Hàn thì trở lại sofa mà nhắm mắt. En suy nghĩ cái gì? Bàn tay cố Tấn Niên đáp hai bên thái dương Hạ cô Hàn, vì y massage. Hạ cô Hàn thuận thế nhích đến gần, dựa vào ngực ông chồng quỷ. Em đang suy nghĩ xem Mạc Linh có phải là một cảm kích giả. Hạ cô Hàn còn nhớ rõ ngày đó Mạc Linh tìm cửa, khi nói đã cố tình nhấn mạnh bốn chữ. Nhân văn cảnh quan, cái gọi là, nhân văn cảnh quan, có phải hay không là bí mật của thượng tiểu thôn, đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao. Nếu trước đó Mạc Linh cố ý nhắc nhở Hạ cô Hàn, vậy nói lên cô ta cũng muốn Hạ cô Hàn phá ra bí mật bên trong thượng tiểu thôn, để cái tập tục gờ yêu tà ết người bại lộ dưới ánh sáng. Cũng được, Hạ cô Hàn quyết định nghe theo cố Tấn Niên, tự mình đi tìm Mạc Linh hỏi một chút. Vừa mới đi đến dưới lầu, Hạ cô Hàn liền đụng anh em Hạ Thành Hạ Tường. Ông chủ Hạ, cậu muốn đi đâu sao? Hạ Tường tươi cười sán lạn hỏi, hoàn toàn không để lộ bộ dáng chủ mưu trong trận hỏa hoạn. Cậu muốn đi đâu tôi đưa cậu đi. Hạ cô Hàn nghĩ nghĩ, sau đó đồng ý. Vậy làm phiền, đây là điều tôi nên làm. Hạ cô Hàn cùng Hạ Tường cùng nhau ra cửa, Hạ Tường trực tiếp khởi động xe rời đi. Người biết ta muốn đi đâu hử? Hạ cô Hàn ngồi ở ghế lười biếng mà ghé vào đệm sau lưng hỏi. Hạ Tường không trả lời, chuyên tâm lái xe, chỉ thông qua kính chiếu hậu nhìn Hạ cô Hàn một cái, khóe miệng không giấu mà lộ ra một mặt cười dữ tợn. Ngồi xe của gã, sống chết không còn là chuyện của Hạ cô Hàn. Hạ cô Hàn cũng chả lo lắng gì, nhàn nhã đến chán nản mà suy đoán. Để xem nào, để ta đoán xem ngươi là. Mạc Khánh Dương, không thể nào là lão, vì lão còn muốn sống lâu dài. Không phải Mạc Khánh Dương, vậy thì chỉ có thể là Hoàng Thiên Sư nhỉ. Hạ Cô Hàn vừa nói vừa nhìn qua gương chiếu hậu, thấy vừa nhắc đến Hoàng Đại Sư thì khoe mắt của gã không khỏi chớp chớp, nên y biết suy đoán của mình đã đúng. Gã nói với ngươi thế nào? Hạ Cô Hàn cũng không có chờ Hạ Tường nói, mà tiếp tục nói. Gã nói cho ngươi biết ta cùng bạn bè chính là thành viên trong bộ ngành đặc thù, cố ý đến đây để điều tra sự tình thôn của ngươi. Hạ Cô Hàn dừng một chút, khẽ cười nói. Ta nói không sai nhỉ, toàn chúng, trong lòng Hạ Tường luống cuống, nhưng rất nhanh liền chấn định. Ngươi nói thế nào thì là thế ấy đi, không lẽ ngươi còn muốn từ xe của ta mà toàn mạng trở về. Hạ Cô Hàn lười biếng mà vươn người thả lỏng, bộ dáng càng thoải mái nhớt thay. Hạ Tường vẫn không thấy được sự lo lắng trên khuôn mặt Hạ Cô Hàn, y vẫn là bộ dáng lười biếng như thường ngày. Hạ Tường không thấy kinh hoàng trên mặt Hạ Cô Hàn, thì nhíu nhíu mày, không biết nghĩ đến cái gì, cười ra thành tiếng. Ngươi có thể không cần lo lắng cho mạng sống của mình, nhưng còn bạn bè của ngươi thì sao? Ngươi cảm thấy bọn họ hiện tại liền an toàn ư? Hạ Thành còn lưu tại biệt thự. Không chỉ có Hạ Thành mà hiện tại căn biệt thự bị vây kín người của Thượng Tiều thôn, mạng sống của bạn bè Hạ Cô Hàn đều đã bị họ khống chế. Bí mật của thôn họ không thể bị tiết lộ ra ngoài, gã cũng không quan tâm Hạ Cô Hàn cùng bạn bè của y có thân phận thế nào. Gã chỉ biết bọn họ không thể toàn mạng rời khỏi đảo này. Muốn trách thì nên trách bọn họ tại sao nhàn tản mà đến đây du lịch, có bao nhiêu nơi không đi cứ đòi đâm đầu vào đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không muốn bạn bè có chuyện thì ngươi nên thành thật ngồi yên trong xe, bằng không. Hạ Tường cười dữ tợn, chân thành đập mạnh chân ga. Xe hơi nhanh chóng lao ra khỏi vòng bảo hộ, thẳng hướng biển mà phóng xuống. Vách đá cao ngất, xe hơi một đường lão thẳng xuống biển mà phát ra tiếng. Bùm, thật lớn, bột nước cũng theo đó mà bắn cao mấy mét rồi sủi tăm. Hạ Tường đây là tính toán cùng Hạ Cô Hàn đồng quy vô tận. Đương nhiên là không rồi, gã từ khi sinh ra rồi lớn lên đều trên đảo nhỏ này, còn là nhân viên cứu hộ bãi biển thì sao có thể không biết bơi cho được. Xe lao xuống biển, gã liền lấy chùy đã chuẩn bị trước đó mà mạnh mẽ đập vào cửa kính, phá cửa kính sau đó nhanh chóng bơi ra ngoài. Lúc bơi ra gã còn quay đầu nhìn lại bên trong xe, trông thấy Hạ Cô Hàn đang vùng vẫy trong dòng nước thì không khỏi đắc ý nhếch khóe môi, bộ dáng dẻo dai như nhân ngư nhẹ nhàng du tàu. Hạ Cô Hàn biết bơi chỉ là không quá rành, nhưng cũng không nói lên chuyện y không thể tồn tại dưới nước. Tâm tùy ý động, linh khí nhanh chóng hóa thành một tầng bảo hộ bảo lấy thân thể Hạ Cô Hàn, đem y ngăn cách với nước biển. Cố Tấn Niên thì càng không cần đề cập đến, lão quỷ già đâu cần hô hấp. Giờ lên luôn sao, Cố Tấn Niên nắm tay vợ đứng dưới biển như đứng trên mặt đất. Hạ Cô Hàn lại bĩu môi có chút thất vọng nói. Về thôi, y còn nghĩ Hạ Tường sẽ đưa đến chỗ nào quan trọng, hoặc giả sử cũng nên đến Thượng Tiều thôn, ai ngờ đâu gã lại lao xe ra biển thế này. Một người một quỷ nhanh chóng phiêu trong làn nước biển, đang hướng lên trên mặt nước thì bỗng Hạ Cô Hàn nhớ ra gì đó. Lão quỷ từ từ, Hạ Cô Hàn ngừng lại, hơn nữa giữ chặt Cố Tấn Niên. Cố Tấn Niên, làm sao vậy, âm khí, Hạ Cô Hàn nhắm mắt lại nghiêm túc cảm giác một phen. Trong biển có âm khí. Nhưng cụ thể ở nơi nào truyền đến y cũng không rõ, nhưng y lại cảm nhận được luồng âm khí dù nó quá mỏng manh, phảng phất như muốn tan đi. Nhưng có Cố Tấn Niên thì vấn đề này cũng chả là gì. Hắn rất nhanh đã tìm ra phương hướng của âm khí, tay nắm chặt tay Hạ Cô Hàn, cả hai cũng phiêu tới hướng âm khí phát ra. Nước biển sạch sẽ trong suốt, có không ít cá bơi lội, nhưng giờ phút này lại đặc biệt hơn là có một cặp người quỷ đang phiêu phiêu cùng với chúng. Hạ Cô Hàn cùng Cố Tấn Niên phiêu hơn 10 phút cũng đến một vách đá, bước lên thì thấy một sơn động bên trong. Thời điểm thủy triều lên là sơn động sẽ bị nước biển che phủ, đến khi thủy triều hạ sơn động lại lần nữa xuất hiện. Lúc này thủy triều còn chưa dâng, sơn động hiển lộ rõ trước mắt Hạ Cô Hàn. Chờ tới nơi thì tia âm khí mỏng manh liền tăng lên không ít, Hạ Cô Hàn có thể cảm nhận được rõ ràng âm khí chính là từ sơn động này truyền ra. Hạ Cô Hàn vừa mới lên bờ, một thân ướt đẫm đã được Cố Tấn Niên hong khô nhanh chóng, bộ dáng không hề giống người từ dưới biển ngoi lên chút nào. Y nhìn ông chồng quỷ đứng bên cạnh một cái, sau đó cả hai nắm tay nhau bước vào bên trong sơn động. Mặt đá dưới chân còn tích nước, trên đầu cũng nhỏ nước xuống vang lên tiếng tí tách. Tiếng bước chân được sơn động phóng đại ra vô hạn, còn nghe được tiếng vọng từng hồi. Sơn động cũng không phải rất sâu, nhưng quanh năm không thấy ánh mặt trời khiến nó tối đen âm u một mảnh. Đi khoảng 2 phút cả hai cũng đã đến cuối sơn động. Khi thấy cảnh tượng trước mặt, cả người Hạ Cô Hàn như rơi vào hầm băng, cổ họng ứ nghẹn không nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở sơn động cuối, có xương trắng xếp thành toàn núi nhỏ, những mảnh xương này bé xíu chỉ cỡ bàn tay người nam nhân trưởng thành. Cũng có vài thi thể cả người đều huyết nhục mơ hồ đang trong giai đoạn thối rữa, thì cũng có thể thấy, mấy bảo bảo chưa đủ tháng còn chưa mở mắt chào đời, đã bị cưỡng ép lôi ra ném vào biển sâu lạnh lẽo. Hạ Cô Hàn không thấy trong sơn động có trận pháp tập hợp thi hài, nên có thể thấy những bộ xương lẫn thi thể ở đây không phải là người đem đến. Cố Tấn Niên bước lên nhìn thoáng qua, ở trên những bộ xương nhéo cùng thi thể thao thấy được vẩy cá cùng vài thứ linh tinh. Cả hai nhìn nhau liền tự có đáp án, hẳn là bào thai những bé gái bị thôn dân Thượng Tiều thôn vứt xuống biển. Nhưng vạn vật đều có linh hồn, những loài sinh vật biển không đem thân thể của những bảo bảo thành thức ăn, mà ngược lại thừa lúc thủy triều lên đem thi thể các bé đến đây. Động vật còn như vậy, vậy mà thôn dân Thượng Tiều thôn thì thế nào? Mắng bọn chúng cầm thú thì quá là hạ nhục con thú rồi. Chúng không còn là người nữa, chúng cũng không xứng để gọi là người. Cách chương.